Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 687, câu cá luyện tập. Hư thối cành cây, tạp vật, loại hình, đồ bỏ đi, à, loại đồ chơi này thế mà cũng có thể câu lên đến. Tô Dương im lặng, tiện tay đem cành cây ném, mồi câu vãi ra. Tiếp tục câu, cũng không lâu lắm, Tô Dương lại câu lên đến một cái cây rong. Câu cá kỹ năng độ thuần thục thấp cũng là như thế. Câu đi lên đều là đồ bỏ đi. Tô Tranh, Linh Nhi, Kỳ Kỳ, Úc Sang, Cột Sát, bọn họ tổ đội đến Tiểu Hồng Thôn. Sau đó cùng Tô Dương tụ hợp. Lão ca, câu được đồ tốt không? Tô Tranh chạy chậm tới hỏi. Tất cả đều là đồ bỏ đi. Tô Dương buồn bực nói. Liền điều cá chấm cỏ đều không câu đi lên. Đang nói. Tô Dương ngư phiêu kịch liệt đấu động. Tô Tranh hoảng sợ nói. Mau đỡ. Đến đồ tốt. Tô Dương vội vàng nhấc lên cần câu. Trung nữ lên tiếng kinh hô. Lại là một đầu dài hơn 5 thước hắc cá sấu bị câu đi lên. Nhanh. Đem nó xử lý. Mọi người vội vàng xông lên, thuần thục đem cá sấu giết chết. Tô Dương im lặng nói, đây chính là độ thuần thục quá thấp kém chàng. Linh Nhi cười nói, ta đi thử một chút. Nàng treo lên mồi câu vãi ra, dùng là màu đỏ phẩm chất cần câu. Có thể đề cao 20% thả câu xác suất thành công. Câu lên hy hữu cá loại xác suất thành công gia tăng 5%. A. Linh Nhi đột nhiên ngạc nhiên kêu một tiếng, trong tay cần câu nhấc lên, một đầu dâu đỏ cá chấm cỏ bị câu đi lên, nhìn đến Linh Nhi nhanh như vậy thì câu lên một đầu dâu đỏ cá. Tô Dương hâm mộ nói, cái này khác biệt cũng quá lớn đi. Linh Nhi, người câu cá kỹ năng độ thuần thục tới trình độ nào? Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói, không có thiết trụ đại thúc cao. Chỉ có đại sư cấp độ thuần thục, thiết trụ đại thúc đã đến tông sư cấp, mà lại cần câu cũng là tử sắc phẩm chất. Tô Dương im lặng nói, ta chỉ có sơ cấp. Kỳ Kỳ cười nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta đều là sơ cấp. Úc Giang cười nói, ta chính là đến tham gia náo nhiệt, chính các ngươi câu đi. Tô Dương đem mọi người tổ đến trong đội ngũ. Linh Nhi cần câu càng tốt hơn, Cột Sắt kỹ năng độ thuần thục càng cao, cho nên hai người cơ hồ bất phân cao thấp. Linh Nhi cùng thiết trụ đại thúc câu cá kỹ xảo có thể xưng thần kỹ. Phía dưới xào tre tất có hàng, không phải cá cũng là đồ vật, đem nó người nhìn đến hâm mộ không thôi. Thiên mệnh thế giới bên trong, trừ ghi chú gió, đồ bỏ đi, đồ vật bên ngoài. Nó bất kỳ vật gì đều có chỗ cần dùng. Tỉ như câu đi lên dâu đỏ cá. Đây là nguyên liệu nấu ăn. Có thể bán đến trong tửu lâu đổi lấy tiền tệ. Cũng có thể đi qua đầu bếp chi thủ làm thành mỹ vị món ngon. Có thực vật thậm chí có thể tăng cường thuộc tính. Nói tóm lại, cùng Cột Sắt Linh Nhi so sánh, Tô Dương cũng là cặn bã. Cho nên hắn từ bỏ. Lần này câu cá giải đấu lớn coi như cái quần chúng đi. Rơi một hồi, Tô Dương Tô Tranh Kỳ Kỳ bọn người mất đi hứng thú. Bọn họ nhảy đến trong hồ đánh tới nước trận chiến. Chơi có tư có vị. Giờ Bắc Kinh 14 điểm nửa giờ đợi. Tô Dương đến Dubai. Lúc này thời điểm Dubai vẫn là buổi sáng đây. Tô Dương xuống phi cơ. Đang chuẩn bị cho Emil gọi điện thoại tới. Làm sao biết vừa xuống phi cơ liền bị Easton gia tộc người tìm tới. Tô Tiên Sinh, là Tô Dương Tô Tiên Sinh sao? Âu Phục Bút trong đình đông đại thúc cung kính hỏi thăm. Đúng vậy à, Tô Dương hỏi, là Emil phái các ngươi đến. Là Tô Tiên Sinh mời tới bên này. Trung đông đại thúc mang theo Tô Dương rời xa đám người. Cách đó không xa có một cái đội xe, mười mấy chiếc xe sang trọng chỉnh tề tề sắp hàng. Cầm đầu là một chiếc Rolls Royce Phantom, đây là tới tiếp ta. Tô Dương chỉ phía trước đội xe hỏi. Là Tô Tiên Sinh, tù trưởng nói. Tô Tiên Sinh khiến cho chúng ta Eastern gia tộc tôn quý nhất khách nhân. Nhất định phải lấy lễ nghi cao nhất tiếp đãi. Tô Dương cười cười, cảm khái nói ra. Chàng diện này còn thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh a. Ta còn chưa bao giờ trải qua tình cảnh lớn như vậy đây. Trung Đông Đại Thúc nói. Tô Tiên Sinh mời tới bên này. Hai vị công chúa cũng tới. Một mực tại trong xe chờ Tô Tiên Sinh đến đây. Emil không có tới. Nhưng là hai vị công chúa tới. Tô Dương tiếp cận đợi. Hana cùng Hina hai vị công chúa theo xe bên trong đi ra tới. Hana vẫn như cũ là một bộ màu đỏ lớn lên vải mỏng quấn thân. Liền tóc đều bao lấy. Vẻn vẹn chỉ có một đôi màu đen thần bí mắt to lộ ở bên ngoài. Hana hồi tác cần phải tại 23-24 bộ dáng. Cũng không lớn. Bất quá Trung Đông bên này nữ tử phát dục tương đối sớm. Cho nên nhìn qua so sánh thành thục, Hina trên thân bọc lấy màu đen trường sa, đồng dạng chỉ lộ ra ánh mắt. Hana cùng Hina tỉ muội đều là vô cùng sung mãn hình thể. Thân cao chân dài, ngực mông lớn vảnh lên, cao ngất ngực phòng túi, tựa như là hai đôi to lớn sơn phong. Hana xinh đẹp gợi cảm. Nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết tràn ngập thành thục phong vận thuần khiết sao sao giống như chín. Mọng đào mật, sung mãn như phòng cùng sung mãn mượt mà mông ngọc cùng tinh tế vòng eo cấu trúc thành như ma quỷ. Dáng người, Tô Dương đi vào, Hanaena hai vị công chúa khom người cúi chào. Nhỏ giọng nói, gặp qua Tô Tiên Sinh. Tô Dương cười nói, không cần khách khí như thế. Hắn vội vàng đi lên trước đem hai vị công chúa đỡ dậy. Một cách tự nhiên bắt được các nàng tay nhỏ mềm mại mang theo ấm áp, còn có cỗ này hương thơm khí tức, đó là thuần khiết nữ nhân hương khí. Trung Đông Đại Thúc cười nói, Tô Tiên Sinh, lên xe trước đi, đã có người mở cửa xe. Được, Tô Dương cười nói, Hina lên trước. Tô Dương ngồi đến hai vị công chúa trung gian, xe cộ khởi động về sau. Tô Dương nhìn xem bên người hai vị Trung Đông công chúa. Vừa cười vừa nói, hôm nay tới nơi này, ta trả lại cho các ngươi mang lễ vật. Nói hắn liền từ trong túi lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ. Một tay một cái đưa cho Hana cùng Hina. Lễ vật gì nha? Hana cười hỏi thăm. Hai vị công chúa tiếp nhận bình ngọc, mỗi cái bình ngọc nhỏ bên trong một viên thuốc, là ngũ văn linh đan, có thể để người ta thoát thai hoán cốt đan dược. Hina có lẽ không hiểu, nhưng Hana lại là người biết hàng, tận mắt nhìn thấy chân thực bản ngũ văn linh đan. Hana kinh ngạc nói không ra lời, nam nhân này vậy mà thật có thể luyện chế linh đan. Hơn nữa còn là cao phẩm chất ngũ văn linh đan. Ngũ văn linh đan, Tô Tiên Sinh, đa tạ ngươi lễ vật. Đây là đời ta thấy qua chân quý nhất lễ vật. Hana đè nén kích động, nàng bất quá là một cái bình thường nữ nhân mà thôi. Tuy nhiên thân phận cao quý lại không có bao nhiêu tu vi. Đối với dị năng giả tới nói, nàng công chúa thân phận căn bản liền không coi là cái gì. Nếu là không biết trên đời này có dị năng người còn tốt. Một khi biết, như là Hana loại này người liền sẽ thực sự muốn có được. Từ đó tăng lên đến một cái khác tầng thứ. Chung quy đến cùng, Hana không phải một cái tình nguyện bình thường nữ nhân. Người ưa thích liền tốt. Bất quá ta cũng có một điều thỉnh cầu. Tô Dương vừa cười vừa nói. Tại Hana công chúa cùng Hina công chúa trước mặt. Tô mỗ hiện tại đã là lấy bộ mặt thật sự bày ra. Không biết hai vị công chúa có thể hay không cũng để cho tô mỗ mở mang kiến thức một chút hai vị. Điện hạ mỹ lệ dung nhan, lời nói này vẻ nho nhã. Mục đích rất đơn giản, cũng là muốn nhìn đến Hana cùng Hina dung mạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.